Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, phần 614. Chương 614 chương hồi 614 Hỏa Nghĩ Vương thất vọng nhiều quá thương tâm. Hắn kỳ thật sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn cũng minh xác biết lúc trước bạn lữ đã trở về mẫu thần ôm ấp. Liền tính kiến chứng có thể sống lại. 9/9 cũng không phải là nguyên lai linh hồn, nhưng chỉ cần có một phần khả năng. Hiện giờ này một phần khả năng cũng hoàn toàn tan biến. Tân sinh giả còn liền mẫu kiến đều không phải. Bất quá có lẽ liền bởi vì liền giới tính cũng thay đổi. Hắn đảo cũng không có trong tưởng tượng như vậy thương tâm. Sau đó không lâu là có thể bình tĩnh mà đối diện này chỉ huyết tích giống nhau lửa đỏ tiểu kiến. Lửa, hùng kiến A. Có lẽ đổi loại góc độ tưởng. Hắn có thể tỉnh lược làm kiến hậu sinh dục cường đại hùng kiến bước đi. Trực tiếp bồi dưỡng cùng huấn luyện này chỉ tiểu kiến lửa. Cũng không biết tiểu gia hỏa này tư chất như thế nào, ở Hỏa Nghĩ Vương lâm vào phiền muộn thời điểm. Cửu nguyên đoàn người thì tại thương lượng kế tiếp hành trình, lần này không nghĩ tới sẽ ở hỏa. Thành chậm trễ thời gian dài như vậy. Lý ước định nhật tử còn có mấy ngày. Nghiêm mặc hỏi đa bỉ lập tức cấp ra đáp án. Còn có 16 thiên, cũng chỉ dư lại nửa tháng sao? Nếu chúng ta lại vòng đi đỉnh Việt bộ lạc, đem tìm kiếm di tích thời gian tính đi vào, còn muốn hơn nữa cùng đỉnh Việt tác chiến khả năng. Thời gian có điểm không đủ a. Nghiêm mặc ngồi xổm trên mặt đất họa ra bản đồ. Điểm điểm, này phúc đồ hắn đã từng cũng họa quá. Thiên Quỷ Sơn cái kia luyện cốt tộc truyền thừa nơi là một cái điểm. Phát hiện xuyên xa giáp tộc nơi phi thuyền di tích nơi là một cái điểm. Một cái khác điểm thì tại đỉnh Việt bộ lạc địa bàn. Ba cái điểm liền lên vừa lúc là một cái tam giác đều, nhưng này chỉ là hắn suy đoán. Cái thứ ba di tích có phải hay không ở nơi đó? Hắn cũng không thể xác định, đa bỉ cũng không thể. Phi thuyền tàn thể rơi xuống sau cũng không phải vẫn luôn bảo trì yên lặng bất động. Con sông, sơn xuyên chờ thay đổi, cũng sẽ mang ly nguyên lai rớt xuống địa điểm. Hậu kỳ luyện cốt tộc lại dựa theo đa bỉ chỉ thị cố ý tìm kiếm phi thuyền tàn thể. Có tìm được cũng có thể kéo đến động. Bọn họ liền di động, phi thuyền tàn thể rốt cuộc chia làm nhiều ít khối. Lại rớt ở đâu chút địa phương. Kia thật sự chỉ có viên tinh cầu này mới biết được, cho nên lúc trước luyện cốt tộc rốt cuộc có hay. Không riêng đem ba cái quan trọng di tích nơi biến thành tam giác đều ba cái điểm. Ai cũng không biết, trừ phi chúng ta vừa đến nơi đó là có thể tìm được di tích. Còn nếu có thể ở không kinh động đỉnh Việt người dưới tình huống tìm được thần huyết thạch. Nguyên, chiến không sợ cùng đỉnh Việt người khai chiến. Nhưng cửu nguyên mới vừa đánh xong hữu giác nhân. Thật sự không thích hợp lại cho chính mình dựng đứng một cái cường đại địch nhân. Hơn nữa, xuất phát từ nghiêm mặc thời gian dài tiêm di mặc hóa. Nguyên chiến cũng thói quen cùng người đánh nhau trước chiếm trụ lý. Nếu làm đỉnh Việt biết là bọn họ cầm thần huyết thạch. Về sau cùng đỉnh Việt đánh nhau. Cửu nguyên chính là đối lý một phương. Đánh thắng bọn họ đều chạm không thẳng eo, đa bỉ. Người khoảng cách rất xa có thể ra quét đến phi thuyền. Nếu là phía trước, phi thuyền tàn thể còn có năng lượng cũng có thể bảo trì phóng ra tín hiệu. Ta chỉ cần tiến vào bổn tinh hệ là có thể tìm được nó. Chính là ta nguyên lai thân thể hủy diệt rồi. Muốn chữa trị yêu cầu tài liệu cùng thời gian. Hiện tại thân thể này chỉ có một ít cơ sở công năng. Đối năng lượng thể mẫn cảm độ tối cao. Nhưng nếu phi thuyền tàn thể không có năng lượng, cũng không có tín hiệu phóng ra nói. Ta tưởng phát hiện nó chỉ có thể dựa vật lý giả quét. Mà ta vật lý giả quét lớn nhất đường kính giả quét phạm vi chỉ có 500 mễ. Đa bỉ đối chính mình không? Thể giúp được vội có điểm tiểu hổ thẹn, nghiêm mặc sờ sờ nó. Như vậy đã thực hào. Tin tưởng ta, về sau ta nhất định có thể giúp ngươi tạo một khối càng tốt thân thể, ân. Thần huyết thạch cũng là năng lượng. Nguyên chiến nhắc nhở, chính là đỉnh Việt người không có. Phát hiện chúng nó, ta hoài nghi lúc trước luyện cốt tộc tìm được thần huyết thạch khả năng cũng thử muốn hấp thụ trong. Đó năng lượng, nhưng bọn hắn không có nắm giữ chính xác phương pháp. Dẫn tới, phanh, vì thế bọn họ đem này đó thần huyết thạch đều thu hồi tới. Cũng sợ hãi chúng nó sẽ xúc phạm tới tộc nhân, cho nên rất có thể dùng thứ gì đem chúng nó che lấp lên. Nguyên Chiến suy đoán, đúng vậy. Hơn nữa, rất có thể là có thể che đậy năng lượng tiết lộ cốt khí. A Chiến, ngươi còn nhớ rõ lúc trước Vu Tượng giao cho chúng ta cái kia trang phục lộng lẫy thần huyết thạch. Hộp. A, Nguyên Chiến nghĩ tới, có một cái như vậy hộp. Khẳng định còn có càng nhiều. Đỉnh Việt người không có ở cái kia di tích chung phát hiện thần huyết thạch. Rất có thể chính là những cái đó thần huyết thạch đều bị như vậy hộp trang lên cũng thu được một bí. Mật địa phương, cái này địa phương có lẽ chỉ có. Nghiêm Mặc nghĩ tới cốt thừa. Còn có ngủ say ở trong đó linh hồn. Có thể hay không trong đó liền có một cái linh hồn đi qua cái kia di tích nơi. Hơn nữa biết nơi đó sở hữu bí mật. Dựa theo luyện cốt tộc thận mật tư duy. Thật sự rất có khả năng. Cho nên Tán Bố mới có thể hy vọng hắn đem cốt thừa truyền cho một người bạch giác người. Nếu lúc trước đạt được cốt thừa người ngay từ đầu chính là Tô Môn hoặc là bất luận cái gì một người. Bạch giác tộc, như vậy có thể hay không thức tỉnh linh hồn càng nhiều. Chỉ điểm này linh hồn cũng càng nhiều. Nói cách khác, liền bởi vì hắn không phải hữu giác tộc, không phải cốt thừa hy vọng người thừa kế. Cho nên hắn liền toán học tới rồi luyện cốt tri thức. Nhưng vẫn là không có tư cách biết mặt khác hai cái di tích sự tình. Càng miễn bàn được đến trong đó cất chứa, bất quá liền tính hắn hiện tại đem cốt thừa giao cho Tô Môn. Tô Môn lại có thể được đến những cái đó linh hồn thưởng thức. Tiến tới được đến mặt khác hai nơi di tích bí mật. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Thương Hải Tang Điền, địa thế địa hình đã sớm biến hóa. Muốn tìm được chính xác di tích địa điểm cũng yêu cầu thời gian, muốn hay không đi đánh cuộc một. Phen, Nghiêm Mặc qua lại chọc ở vào đỉnh Việt bộ là cái kia điểm. Có lẽ cái này địa phương chính là di tích nơi đâu. Đúng lúc này, Nguyên Chiến bỗng nhiên nói. Hỏa Nghĩ Vương không phải cũng biết thiên ngoại ma thần sự sao? Chúng ta tìm kiếm thần huyết thạch, lấy qua đi cũng là vì hướng thế lực khác chứng minh chuyện này. Nếu Hỏa Nghĩ Vương biết, hắn đương trường cấp xuất thần dụ không phải càng dễ dàng làm đại gia tin tưởng. Như vậy chúng ta còn có thể đem thần huyết thạch tiết kiệm được tới, đối. Nguyên Chiến một chút đều không nghĩ đem thần huyết thạch cầm đi phân cho thế lực khác người. Dựa vào cái gì bọn họ vất vả tìm được bảo bối muốn tặng không cho người khác. Trợ giúp người khác cho chính mình sáng tạo cường đại địch nhân. Liền vì chứng minh có thiên ngoại ma thần chuyện này. Nếu không phải Nghiêm Mặc quá coi trọng việc này. Nguyên Chiến thật sự một chút đều không nghĩ dùng loại này phương pháp chứng minh. Nhớ trước đây hắn cùng Nghiêm Mặc vì thần huyết thạch bị nhiều ít tội. Hiện giờ bọn họ thật vất vả hiểu được thần huyết thạch chính xác hấp thu phương pháp. Nói không chừng còn muốn lưng đeo đỉnh Việt thù hận. Chính là vì cho người khác làm cống hiến. Chỉ nghĩ tưởng liền bực rất khá sao. Mặc Vu, sư phụ a, ta cũng thấy thần huyết thạch hẳn là lưu lại. Lạp Mạc Linh nói, Nghiêm Mặc liếc xéo hắn. Người chừng nào thì cũng thành ta đồ đệ. Lạp Mạc Linh quay mắt thần. Không còn sớm là được sao? Ta lúc trước ở âm thành liền quyết định trở thành đệ tử của ngươi. Nghiêm Mặc mơ hồ nhớ tới giống. Như thực sự có chuyện như vậy, chính là a. Sư phụ. Ngài không phải nói thần huyết thạch có thể bồi dưỡng một người ít nhất cửu cấp trở lên cao thủ ra. Tới sao? Ngài xem, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không biết có đủ hay không phân. Diệp Tinh trực tiếp nhất, còn nghiêm túc mà một đám số qua đi, Nghiêm Mặc nhạc. Một cái tát hô ở Diệp Tinh cái ót thượng, không nghĩ hảo hảo tu luyện, cả ngày liền nghĩ đi lối tắt. Có thần huyết thạch cũng làm ngươi cuối cùng một cái dùng. Không cần a, sư phụ, Diệp Tinh kêu thảm thiết, lập tức nhào lên Nghiêm Mặc bắt đầu ma. Sư phụ tốt nhất, cấp ô thần cuối cùng một cái dùng đi. Người xem hắn còn khi dễ mãnh ca, nhị mãnh trợn trắng mắt. Ai dám khi dễ ta? Cùng các ngươi nói vài lần, ngày đó ra là uống say. Ô thần vẫn như cũ là như vậy thành thục cùng lý trí. Hắn gật đầu nói, sư phụ. Liền cho ta cuối cùng một cái dùng hảo. Mãnh mỗi ngày ở bên ngoài chạy. Gặp được nguy hiểm nhiều. Cái thứ nhất có thể hay không cho hắn dùng. Nghe một chút, thần huyết thạch còn ở nhân gia địa bàn đâu? Này một đám giống như là đều xủy ở chính mình trong túi dường như. Thế nhưng đều thương lượng hảo trước sau sử dụng trình tự. Nghiêm Mặc nhìn này giúp cũng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề các đồ đệ. Giờ khóc giờ cười, ngao ngao ngao. Mãnh ca ngươi xong lạp. Ô thần nhiều đau lão bà nha. Oa ha ha. Mấy tiểu phát ra quái thanh. Tiểu hắc kêu đến lớn nhất thanh, nhị mãnh nổi giận. Thân ảnh chợt lóe, đem sở hữu lớn tiếng cười nhạo hắn tiểu quỷ toàn đá vào thần huyết trong hồ, vu quả bị đánh thức. Dùng sức đặng hạ gót chân nhỏ. Nguyên chiến đẩy ra yếm nhìn xem. Hỏi, muốn nước tiểu sao? Vu quả, ngoặc kép, nha. Đương nhiên muốn, nguyên chiến ba ba hầu hạ đại nhi tử đi tiểu. Trực tiếp nước tiểu vào thần huyết trong hồ, Tô Môn vươn tay nhỏ cánh tay. Đừng, hắn còn tính toán nhiều trang điểm nước trong dự phòng, mặt khác đang ở hướng lên trên bò chúng. Tiểu nhóm, ngoặc kép, ngao ngao ngao, chúng ta không cần uống nguyên đế nước tiểu. Liền tính hắn đã từng là vu vận chi quả cũng không được. Nghiêm Mặc vặn mặt đương không nhìn thấy. Còn hảo hắn nơi đó còn có không ít nước trong. Hơn nữa nguyên chiến cùng hắn hiện tại đều có thể làm ra thủy tới. Bọn họ đảo cũng không lo sạch sẽ thủy dùng, hảo. Đều chạy nhanh đi lên. Những cái đó thần huyết thạch liền lưu lại đi. Trở về sau ta cùng chiến đem địa điểm xác định xuống dưới. Các ngươi chính mình nghĩ cách đem những cái đó thần huyết thạch làm ra tới. Không tham dự người liền không có, ngao ngao ngao. Chúng đệ tử nhóm, bao gồm Lạp Mạc Linh cùng Ổn Trọng Ô Thần ở bên trong, đều không để bụng cái gì nước tiểu không nước tiểu. Tất cả đều hoan hô lên, chỉ có Tô Môn còn không thế nào biết thần huyết thạch ý nghĩa. Nhưng cũng đi theo ngây ngốc nở nụ cười, Tăng Diệp nhìn Tô Môn tươi cười. Không nói gì thở dài. Hắn kỳ thật không để bụng Nghiêm Mặc cùng hắn các đệ tử đối Tô Môn hảo. Bởi vì hắn biết Nghiêm Mặc đối Tô Môn càng tốt. Tô Môn tương lai liền càng sẽ thiên hướng với vô giác nhân. Mà điểm này đối với bạch giác tộc cùng toàn bộ hữu giác tộc tới nói. Cũng không biết là hảo là hư, đợi chút ta dạy các ngươi như thế nào vẽ bùa làm ra nước trong. Về sau các ngươi ra cửa bên ngoài liền không cần lại lo lắng uống không đến sạch sẽ nước trong. Nghiêm Mặc nói lại lần nữa đưa tới đại gia hoan hô, ở trong nham động phiền muộn hỏa nghĩ vương nghe. Thế lại nhiều lần hoan hô. Nhịn không được cũng bị hấp dẫn ra tới. Trên đầu còn đỉnh kia chỉ nho nhỏ kiến lửa, bệ hạ. Ngài nguyện ý đi vu thành một chuyến sao? Nghiêm Mặc đón nhận đi. Trực tiếp mồi lửa kiến vương làm ra mời, ngươi muốn cho ta đi làm cái gì? Hỏa nghĩ vương không có lập tức cự tuyệt. Hắn đãi ở hỏa thành hạ nhiều năm như vậy, một là bởi vì hứa hẹn. Thứ hai chính là bởi vì nơi này thần huyết hồ. Hiện giờ thần huyết hồ yêu cầu đại lượng thời gian khôi phục. Hòa thành một chốc cũng sẽ không có cái gì đại sự phát sinh. Cho dù có cũng có thể thông qua hắn lưu lại triệu hoán bí thuật triệu hoán hắn. Hắn hoàn toàn có thể rời đi hòa thành đi địa phương khác đi một chút về thiên ngoại ma thần. Nghiêm Mặc đem hắn cùng nguyên chiến được đến thần huyết thạch cũng tiếp nhận rồi trong đó ký ức. Truyền thừa sự nói ra. Lần này đông đại lục các thế lực ước hảo ở vu thành gặp nhau. Chủ yếu mục đích có nhị. Một là vì cộng đồng thương thảo đối phó thiên ngoại ma thần. Thứ hai chính là tân thế lực phân chia. Về đệ nhất hạng, trước mắt trừ bỏ ta cửu nguyên bên ngoài. Mặt khác thượng thành thế lực tựa hồ đối thiên ngoại ma thần sự tình cũng không phải thực hiểu biết. Ta đáp ứng bọn họ sẽ cung cấp chứng cứ cho bọn hắn xem. Nhưng ta có thể nghĩ đến chứng cứ chính là thần huyết thạch. Chính là thần huyết thạch thứ này không phải ngươi muốn tìm đến liền một chút có thể tìm. Được Nghiêm Mặc tỉnh lược đỉnh Việt bộ lạc tìm được di tích chung rất có thể có được đại lượng. Thần huyết thạch sự, nói tiếp, nhưng cũng hứa thật là cổ thần phù hộ. Không nghĩ tới chúng ta sẽ đang đi tới vu thành trên đường gặp được ngài. Ta nhớ trước đây hy sinh các vị cổ thần thần hồn ước chừng cũng không nghĩ làm chúng ta tinh cầu. Rơi xuống thiên ngoại ma thần trên tay, hỏa nghĩ vương trầm mặc trong chốc lát. Thiên ngoại ma thần sự bổn hẳn là từ các tộc tư tế truyền thừa đi xuống. Nhưng thời gian quá đến quá dài. Lại đã trải qua vài lần đại chiến. Có thể biết được này đó còn có thể sống sót lão bất tử xác thật không nhiều lắm. có còn trực tiếp đi Bắc Đại Lục. Có tắc căn bản không đem thiên ngoại ma thần này một truyền thuyết đương một chuyện. Trước mắt Đông Đại Lục biết chuyện này khả năng chỉ có mấy cái số ít truyền thừa còn không có đoạn. Tuyệt cổ xưa chủng tộc, tỉ như Trường Sinh Mộc tộc, Nhân Diện Côn Bằng tộc cùng Hải tộc. Nếu ngươi hy vọng đại gia có thể coi trọng chuyện này, tốt nhất có thể tìm được ta nói này tam tộc. Mặt khác ngươi nói tinh cầu là cái gì? Nghiêm Mặc đem thiên ngoại lai khách kỳ thật chính là ngoại tinh nhân sự đơn giản nói. Hỏa Nghĩ Vương dùng chính hắn khái niệm lý giải. Cho nên trong truyền thuyết thiên ngoại ma thần chính là từ địa phương khác tới kẻ xâm lược. Tựa như Hữu Giác Nhân từ Tây Đại Lục vượt qua Hải Dương tấn công Đông Đại Lục giống nhau. Đúng vậy, người có thể đem vũ trụ lý giải vì vô tận Hải Dương. Một đám tinh cầu chính là một đám đại lục. Chẳng qua cái này khoảng cách lớn hơn nữa càng quảng. Mà vũ trụ chung có vô số nguy hiểm. Có tinh cầu cũng có chính mình độc đáo bích chướng. Tựa như trung tâm đại lục bao bên ngoài bọc gió xoáy mang giống nhau. Năm đó 12 cổ thần tính cả một vị ngoại tinh đại thần cho chúng ta tinh cầu làm một cái bích chướng, làm mặt khác tinh cầu người nhìn không tới chúng ta. Nhưng hiện giờ cái này bích chướng đã biến mất. Những cái đó ngoại tinh lai khách tùy thời đều có khả năng phát hiện chúng ta. Theo Đa Bỉ nói cho ta, bàn A gia tộc cũng vẫn luôn đang tìm kiếm bọn họ mất tích tộc nhân, cái kia kêu Đa Bỉ tiểu quái. Vật đã nguyện trung thành với ngươi. Hắn đã đạt được tân sinh. Ta xem như phụ thân hắn, phụ thân cũng có thể phản bội, Đa Bỉ giận. Rất muốn nhào lên đi treo cổ Hỏa Nghĩ Vương. Hắn mới sẽ không phản bội Nghiêm Mặc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đối phó bàn A gia tộc. Thật khó xử a. Nghiêm Mặc lắc đầu, Đa Bỉ linh hồn cấu thành cùng chúng ta không quá giống nhau. Đương hắn quyết định sẽ không phản bội chúng ta khi, hắn liền sẽ không phản bội, trừ phi có cường lực viết lại linh hồn của hắn. Nhưng khi đó hắn cũng không hề là hiện tại Đa Bỉ có điểm uể oải. Hắn suy nghĩ muốn như thế nào trợ giúp Nghiêm Mặc, lại như thế nào ở tương lai sẽ không cùng bàn A gia tộc trực tiếp đối thượng. Cái này làm cho hắn có điểm chết máy khuynh hướng, Hỏa Nghĩ Vương cũng không có chết cắn Đa Bỉ không? Bỏ, xin lỗi, lúc trước tam thành người bảo vệ đã từng ở cuối cùng một lần đại chiến khi cùng các tộc đầu lĩnh. Làm hạ ước định, vì tránh cho đại chiến lại khai, chúng ta này đó bán thần trở lên chiến sĩ có thể âm thầm bảo hộ, nhưng không thể minh lộ diện. Kỳ thật dựa theo lúc trước ước định, các ngươi cũng không thích hợp lại làm cửu nguyên thủ lĩnh. Này sẽ đánh vỡ Đông Đại Lục các thế lực cân bằng, đó là bởi vì ngài không hiểu biết tình huống. Hiện tại đã cùng trước kia bất đồng. Trừ bỏ cửu nguyên, am hiểu sử dụng kim loại đỉnh Việt bộ lạc cũng thế tất sẽ cường đại lên. Ngài hiện tại có lẽ vô pháp hiểu biết kim loại có bao nhiêu cường đại cùng nhiều hữu dụng. Nhưng lấy đỉnh Việt năng lực, nếu không 50 năm. Bọn họ là có thể hùng bá toàn bộ Đông Đại Lục. Tin tưởng ta, đỉnh Việt bộ lạc dã tâm cần phải so cửu nguyên lớn hơn rất nhiều. Càng đáng sợ thực lực này cường đại bộ lạc còn không có cửu nguyên hữu hảo. Thiện lương, hòa bình, bọn họ cùng tuyệt đại đa số nhân loại bộ lạc giống nhau. Tham lam, tàn bạo, tính bài ngoại, nếu làm đỉnh Việt trở thành Đông Đại Lục vương giả. Như vậy thế lực khác đem lại vô tương lai đáng nói, nghe người ý tứ. Chỉ có các ngươi cửu nguyên mới có thể ngăn cản được đỉnh Việt dã tâm. Nhưng ngươi cùng thủ lĩnh của ngươi như thế cường đại. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng các ngươi cũng không nghĩ chiếm lĩnh toàn bộ Đông Đại Lục. Hỏa Nghĩ Vương cười nhạo, đương nhiên nghĩ tới. Nghiêm Mặc không hề có che giấu cửu nguyên. Khuếch trương dục vọng, nhưng chúng ta sẽ không cậy mạnh khuếch trương. Sẽ không ỷ vào vũ lực so người khác cường đại liền đi khi dễ nhỏ yếu. Chiếm hữu người khác gia viên. Ta thậm chí có thể cùng ngài hứa hẹn. Chỉ cần khác thế lực không chủ động khiêu khích cùng khi dễ ta cửu nguyên. Ta cửu nguyên tuyệt không sẽ chủ động đối người khác ra tay. Chúng ta sẽ tuân thủ 9 đại thượng thành ước định quy tắc. Tiến hành tự mình ước thúc. Hỏa Nghĩ Vương không hiểu được chính mình có nên hay không tin tưởng. Cái này tuổi trẻ vu giả, đến nỗi chúng ta có không làm được chúng ta theo như lời. Người đi theo cùng đi vu thành liền sẽ biết. Lại nói, đối phó thiên ngoại ma thần không có khả năng chỉ dựa vào nhất tộc sức của một người. Thiên ngoại ma thần có bao nhiêu cường đại? Cổ thần đã cho chúng ta lưu lại ký ức, muốn bảo hộ gia viên của chúng ta. Không chỉ có là Đông Đại Lục sở hữu thế lực cùng sinh linh. Này toàn bộ tinh cầu năng lượng đều phải đoàn kết lên. Chúng ta không biết những cái đó thiên ngoại ma thần khi nào sẽ đến. Nhưng chúng ta cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Tổng không thể chờ bọn họ tới. Chúng ta lại bị động mà nghĩ cách. Đến lúc đó, khả năng cái gì đều đã muộn. Nghiêm Mặc nói tới đây. Khe khẽ thở dài. Ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Ngài ở lo lắng chúng ta cửu nguyên lấy cộng đồng chống cự thiên ngoại ma thần chi danh. Thực hành đối chúng thế lực thống trị đúng không? Ta sẽ không phủ nhận chúng ta có cái này tâm tư. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Nếu tương lai có muốn gia nhập cửu nguyên thế lực, bọn họ tất nhiên là cam tâm tình nguyện thả vui mừng. Cửu nguyên tuyệt đối sẽ không có chút nào bức bách, ngươi thề. Ta thề, Nghiêm Mặc nghiêm túc nói, Hỏa Nghĩ Vương rốt cuộc nhả ra. Ta sẽ đi Vu Thành, nhưng sẽ không cùng các ngươi cùng đi. Ta cũng sẽ không lộ diện, nhưng ta sẽ ở tất yếu thời điểm truyền đạt ta ý chí. Hắn cũng muốn nhìn một chút cửu nguyên ở các thế lực tụ hội chung sẽ như thế nào làm. Hay không sẽ giống hắn nói giống nhau, như vậy đủ rồi. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nhìn nhau cười. Thần huyết thạch tiết kiệm được lạp. Hết chương.